Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm hoang đường, hai người vẫn luôn nháo đến đêm khuya mới dừng lại. Lẫn nhau tương đối thẳng thắn nằm ở trong mền gấm. Ngụy Thần Hâm dựa trên người Cơ Miên, nhìn Cơ Miên nửa khép lấy mắt một mặt buồn ngủ bộ dáng, có chút ghét bỏ lắc đầu. Làm thời điểm có bao nhiêu dũng mãnh, hiện tại liền có bao nhiêu suy yếu. Tựa như mới vừa chuyện phòng the, đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Mắt thấy Cơ Miên liền muốn nhắm mắt ngủ, Ngụy Thần Hâm đưa tay nắm Cơ Miên cánh tay bên trong một khối nhỏ thịt. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Uốn éo, tê, vốn đã bị nhiệt tình chu công kêu gọi Cơ Miên nháy mắt thanh tỉnh. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, miệng phát ra liên tiếp cầu xin tha thứ. Đau đau đau, có chuyện gì từ từ nói. Người buông tay trước, cánh tay bên trong thịt quá kiểu nộn, chịu không được Ngụy Thần Hâm như vậy thô lỗ đối đãi. Cơ Miên, là thật đau. Cơ Miên tốn sức đem Ngụy Thần Hâm tay từ cánh tay mình xé ra. Bên cạnh hấp khí bên cạnh xoa vừa mới chịu đựng tàn khốc đối đãi cánh tay bên trong thịt. Sau đó đem Ngụy Thần Hâm ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Cơ Miên sờ lấy trong ngực nương tử kia bóng loáng kiểu nộn lại ra thịt trắng noãn. Cuối cùng dừng ở nơi nào đó. Ấn nặn nói, có cái gì chuyện gấp gáp không thể chờ chúng ta sau khi tỉnh ngủ lại nói. Người lẽ nào thì thật không mệt mỏi sao? Kiều thê trong ngực cảm giác quá tuyệt vời. Thật hối hận không có sớm một chút tỉnh ngộ. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ngụy Thần Hâm liếc Cơ Miên liếc mắt, đưa nàng kẹp chặt, hất cằm lên ở Cơ Miên ngoài miệng hôn một cái. Vừa chạm vào tức cách, Cơ Miên hai mắt nháy mắt sáng lên. Nếu như là muốn tiếp tục, nàng liền không mệt. Cơ Miên vừa định hôn trả lại, liền bị Ngụy Thần Hâm đưa tay chống đỡ ngừng miệng. Người 30 tháng 10 muốn đi thư viện cổ thạch đưa tin. Cơ Miên sửng sốt một chút, không cần nghĩ lại, liền biết ở nơi này trong vương thành, chỉ sợ nhất cử nhất động của nàng đều ở Ngụy Thần Hâm dưới mí mắt. Cơ Miên ôm sát trên người Ngụy Thần Hâm, gật đầu nói, đúng, ngày ấy muốn vào ở thư viện cổ thạch. Nói xong Cơ Miên đột nhiên nhíu mày. Trước đó không gặp mặt còn hảo, mặc dù tưởng niệm nhưng sẽ không như vậy mãnh liệt, nhưng hôm nay khác biệt, nàng đã cùng Ngụy Thần Hâm chạm mặt, lại cái này lần gặp gỡ về sau, nàng hoàn toàn cũng không muốn rời đi Ngụy Thần Hâm, nhưng là nàng muốn ở thư viện cổ thạch phong bế thức quản lý đến sang năm một tháng đấy. Rất dài 3 tháng, Cơ Miên lập tức tang lấy một gương mặt, cúi đầu đầu tựa vào Ngụy Thần Hâm trên vai. Than thở, Ngụy Thần Hâm hồi ôm Cơ Miên, hai tay ở Cơ Miên tràn đầy vết chảy phía sau lưng hoạt động lên. Nói, ngươi sau khi trở về hảo hảo ôn bài, sang năm 3 tháng thi đỉnh, sớm chúc ngươi trên bảng nổi danh. Ngụy Thần Hâm nói nguyên bản tang nghiêm mặt Cơ Miên ngước mắt thẳng vào nhìn Ngụy Thần Hâm. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngụy Thần Hâm lẳng lặng nhìn Cơ Miên nói, ở ngươi chưa lấy được tiến sĩ trước, không thể cùng người ngoài để lộ ra quan hệ của ta và ngươi. Cơ Miên từ trên giường ngồi dậy, trên người chăn gấm trượt xuống, lộ ra nàng trên cổ vết cắn cùng phần lưng vết chảo. Đều là Ngụy Thần Hâm ở trên người nàng giấu vết lưu lại. Hai người một ngồi một nằm, lẫn nhau trầm mặc nhìn nhau. Thật lâu, Cơ Miên nhìn Ngụy Thần Hâm thấp giọng hỏi nói, có phải là ta thi đậu tiến sĩ? Người liền có thể cho ta một cái thân phận. Ngụy Thần Hâm gật đầu. Ân, chờ ngươi tên đề bảng vàng ngày ấy, ngươi sẽ muốn đến ngươi muốn. Cơ Miên bắt lấy Ngụy Thần Hâm tay. Ngươi biết ta muốn cái gì? Nàng muốn Ngụy Thần Hâm. Ngụy Thần Hâm cũng từ trên giường ngồi dậy, không có trả lời, trực tiếp đưa tay ôm lấy Cơ Miên cái cổ, hôn lên. Cơ Miên đảo khách thành chủ, bóp lấy Ngụy Thần Hâm kia eo thon, kích hôn đưa nàng đè xuống giường. Ngã xuống giường một khắc này, Ngụy Thần Hâm nghiêng đầu kết thúc hôn môi. Cơ Miên miệng xẹt qua khóe môi của Ngụy Thần Hâm rơi vào trên gương mặt của nàng. Lúc này sắc trời cũng bắt đầu từ hắc một chút hướng bụi quá độ. Trời gần sáng, Ngụy Thần Hâm đột nhiên mở miệng nói, ngươi nên rời đi. Cơ Miên hai tay chống đỡ trên giường, từ trên người Ngụy Thần Hâm lên, cúi đầu nhìn Ngụy Thần Hâm tinh xảo sườn mặt, thấp giọng hỏi nói: "Ở ta nhập viện trước, ta còn có thể ở đêm khuya lặng lẽ đến tìm ngươi sao?" Ngụy Thần Hâm quay đầu, cùng ánh mắt của Cơ Miên đối đầu, lắc đầu: "Tối nay đúng là ngoài ý muốn, về sau thì đừng, người không thể tham hoan, chờ ngươi tên đề bảng vàng, nếu như ta thi rớt." Cơ Miên đột nhiên mở miệng cắt đứt Ngụy Thần Hâm nói, thẳng tắp nhìn xem dưới người Ngụy Thần Hâm, khàn giọng hỏi: "Nhất định phải tên đề bảng vàng, nếu như ta thi rớt, chúng ta còn có thể ở một chỗ sao?" Ngụy Thần Hâm nghe vậy sững sờ, đưa tay nhẹ nhàng ở Cơ Miên trên mặt vuốt, cho nàng trả lời khẳng định: "Có thể, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành tiến sĩ." Ngụy Thần Hâm hồi phục để Cơ Miên lòng căng thẳng nháy mắt để xuống. Nàng mềm nhũn tay chân, đảo trên người Ngụy Thần Hâm, đem Ngụy Thần Hâm chăm chú ôm vào trong ngực. "Ngươi hù chết ta, còn tưởng rằng ta thi không đậu ngươi cũng không cần ta." Ngụy Thần Hâm nghe thấy Cơ Miên như vậy tính trẻ con nói, lắc đầu, ở Cơ Miên không nhìn thấy lúc khóe miệng khẽ nhếch: "Chỉ có ngươi tên đề bảng vàng, ta mới nguyện ý cùng ngươi thành thân. Ngươi nếu là thi rớt, liền đợi 3 năm, tham gia lần kế thi hội hoặc là thi đình. Chúng ta muộn 3 năm thành thân." Ngụy Thần Hâm hơi nhíu mày: "Ngươi nếu là vẫn luôn thi rớt, ngươi vẫn thi, lúc nào lên kim bảng, lúc nào chúng ta lại thành thân?" Cơ Miên há to miệng: "Liền nhất định phải kim bảng." Ngụy Thần Hâm: "Nhất định phải. Đại Ngụy hướng đối thi đình 3 vị trí đầu nhân số có quy định. Một giáp 3 người, nhị giáp 47 người, tam giáp 150 người. Ngươi chỉ cần điện thi 200 người đứng đầu. Đây không phải rất đơn giản sao?" Cơ Miên chớp chớp mắt, từ trên người Ngụy Thần Hâm bò lên, ngồi ở trên giường trầm tư. 200 người đứng đầu, có lẽ có thể thử một chút. Một cái liền thi hội cũng không nắm chắc người. Mục tiêu trực tiếp định ở cả nước 200 người đứng đầu. 3 năm một lần khoa khảo, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, thi hội cạnh tranh đều rất kịch liệt. Huống chi là thi đình kim bảng. Đèn đuốc sáng choang phòng chữ thiên phòng. Cơ Miên ngồi tại án sau cái bàn, buông xuống bút lông, vuốt vuốt sớm đã bủn rủn cổ tay. Kinh thiếp, Mặc Nghĩa, hai cái này nhiều nhớ cõng thêm vẫn có thể bắt lại. Ở chuộc tội tổ nàng liền bị phạt chép không ít những này tứ thư ngũ kinh. Đại khái đều có thể nhớ học thuộc. Lại thêm gần nhất ngày giờ ôn tập, Cơ Miên đại khái là ổn. Còn kém sách luận cùng pháp lệnh. Cái này hai môn mới là tiết mục áp chảo. Không chỉ có khó khăn nhất, chiếm đoạt tỷ lệ cũng cao nhất. Nàng còn cần đi thư viện cổ thạch cùng phu tử nhóm thỉnh giáo. Kinh phu tử nhóm chỉ điểm mới được. Từ khi đêm đó từ Ngụy Thần Hâm trưởng công chúa phủ sau khi trở lại, nàng liền không tiếp tục đi đêm tối thăm dò trưởng công chúa phủ. Ngụy Thần Hâm đã nói Càn An Điện gặp, nàng tôn trọng nàng, không còn đi tìm nàng, vẫn luôn an phận, chăm chỉ khổ học ở phúc khách tới sạn ôn bài. Đến mức mỗi đến đêm khuya, nằm trong chăn Cơ Miên, đều sẽ bị cố gắng của mình cho cảm động đến. Cho tới bây giờ không có nghĩ đến, có một ngày nàng cũng sẽ ở không ai giám đốc dưới tình huống cố gắng học tập. Đừng thấy trăng ẩn, đừng hiển trăng hơi, Cố Quân Tử thận nó độc, mừng, giận, buồn, vui chi chưa phát, gọi là bên trong, leng keng tiếng đọc sách từ căn phòng cách vách truyền đến. Gập ghềnh, bối là trung dung lời mở đầu. Hôm qua buổi chiều, Cơ Miên cách vách phòng chữ thiên phòng dọn vào một vị nữ thư sinh. Lớn lên nhỏ nhắn nhã nhặn, khí lực cũng không tiểu, thanh âm cũng phá lệ trầm thấp. Cơ Miên là tại hạ lâu lúc ăn cơm nhìn thấy bên cạnh nữ thư sinh tướng mạo. Lại là ở phòng ngủ gà ngủ gật lúc hiểu rõ nữ thư sinh thanh âm. Mỗi bữa ăn trước nửa canh giờ, chính là nữ thư sinh lớn tiếng đọc thuộc lòng thời gian. Cái này, Quân Tử thận đọc. Ở ngắn ngủi này một ngày, Cơ Miên đã nghe vô số lần. Bất quá Cơ Miên cũng bởi vậy từ bên cạnh nữ thư sinh trên thân lấy được tự tin. Cơ Miên đẩy cửa đi ra ngoài. Ở dọc đường nữ thư sinh cửa phòng lúc, nghe bên trong đứt quãng đọc to thanh. lắc đầu xuống lầu ăn cơm. Ngày mai lại muốn đi thư viện báo cáo. Nghe đồn chỉ có 29 Tết, 30 cùng tuổi mới lần đầu tiên nghỉ. Những lúc khác, thư viện cổ thạch học sinh không thể ra ngoài. Thư viện đại môn đóng chặt, người không có phận sự không được đi vào. Học sinh không được ra ngoài. Vừa nghĩ tới lập tức phải bị giam ở thư viện. Cơ Miên thương tâm một hơi thở điểm 8 dạng bảng hiệu đồ ăn cùng một bình nước trà. Ngồi ở cửa sổ vừa nhìn ngoài cửa sổ đi qua vợ chồng nhóm. Lập tức buồn từ đó tới. Đồng dạng là bạn lữ. Nàng thì nhất định phải cùng nương tử tách rời lâu như vậy. Cơ Miên thức ăn trên bàn một đũa cũng không động. Nàng uống trà. Yên lặng nhìn đường phố người đi đường một mình thương tâm. Rất nhanh dế. TCS một bình trà. Cơ Miên đầu cũng không chuyển gọi. Tiểu nhị. Phiền phức lại đến một bình trà. Tiểu nhị, được rồi khách quan, lập tức tới, ngài chờ một lát. Bành, một tiếng vang thật lớn từ Cơ Miên phải hậu phương truyền đến. Cắt đứt Cơ Miên bi thương suy nghĩ. Cơ Miên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy nam tử bị nàng hàng xóm mới nhấn ở rớt hỏng bàn thượng không nhúc nhích được. Người muốn chết, người lại dám như thế án lấy ta. Người biết ta lão cữu vợ cháu trai là ai chăng? Hắn nhưng là, bị nhấn ở trên bàn nam tử hiển nhiên thẹn quá hóa giận. Bắt đầu ra bên ngoài chuyển thân phận. Đừng kêu, ầm ĩ chết, lại nói ta liền đánh ngươi. Cái kia nhỏ nhắn nhã nhặn hàng xóm cau mày hướng nam tử giống nói. Ta nói thật, người nói tiếp, ta phải đánh ngươi. Nam tử nửa bên mặt bị đè ở trên bàn. Dán mặt bàn chừng hàng xóm. Ngươi, hàng xóm mới trừng mắt, nam tử nháy mắt ngậm miệng lại, không phản kháng nữa, hàng xóm mới lúc này mới đem nam tử thả, hoạt động cổ tay đối nam tử nói, về sau ta lại nghe thấy ngươi ở sau lưng mắng ta, ngươi liền chết chắc, nam tử nuốt một ngụm nước bọt, lãnh hừ một tiếng, cơm đều không ăn chạy lên lầu đi, trưởng quỹ đi tới hàng xóm bên cạnh, còn chưa mở miệng. Hàng xóm liền từ trong túi tiền móc ra 5 lượng bạch ngân thả trưởng quỹ trên tay. Có bao nhiêu không ít. Không cần tìm. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở. Được rồi. Quý khách tìm địa phương ngồi ăn cơm đi. Tiệm chúng ta đồ ăn mùi vị nhất tuyệt. Ngài nhìn. Vị khách nhân kia một người liền muốn điểm tiệm chúng ta 8 dạng bảng hiệu thức ăn đây. Nam tử ở yếu thế lúc. Cơ Miên liền đã thu tầm mắt lại. Cầm đũa gắp thức ăn ăn cơm. Điểm nhiều, liền ăn nhiều. Vị tiểu thư này, không biết có thể liều cái bàn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Có chút quen tai. Cơ Miên vừa nhấc mắt. Phát hiện chính là nàng hàng xóm mới. Cơ Miên hướng toàn bộ lầu một quét một vòng. Có thể là giờ cơm nguyên nhân. Mỗi cái bàn ngồi đầy người. Trừ bỏ tấm kia bị hàng xóm mới hủy hoại cái bàn. Liền Cơ Miên cái bàn lớn nhất. Cơ Miên thu tầm mắt lại, gật đầu nói, có thể, Cơ Miên đồ ăn nhiều, chiếm mặt bàn 2/3, hàng xóm mới 4 dạng đồ ăn, chiếm 1/3, hai người mặt đối mặt ăn bản thân trước bàn cơm, ai cũng không nói lời nói. Lần này bính chắc bên trong, Cơ Miên lại phát hiện nàng hàng xóm mới một cái đặc điểm. Khẩu vị lớn, muốn ăn hảo. Nàng không chỉ có đưa nàng gọi món ăn ăn hết tất cả. Còn liền ăn rồi 4 tô cơm trắng. Ngay tại Cơ Miên cho rằng hàng xóm mới muốn đi lúc. Hàng xóm mới tự bạo tính danh. Tiểu sinh họ Hàn danh suối. Chính là thông tây tỉnh người. Năm nay 18. Không biết có thể hay không cùng tiểu thư nhận thức kết giao bằng hữu. Cơ Miên để đũa xuống. Giơ tay lên khăn lau miệng. Lộ ra khách khí mỉm cười. Quý nhân gian, nam bình tỉnh người, năm nay 20, Hàn Khê nghe vậy, con mắt lóe sáng lên, hướng Cơ Miên ôm quyền. Quý tỷ hảo, ta là tới tham gia sẽ thử. Ngài đâu? Cơ Miên gật đầu, giống nhau, tiểu hài này còn rất lợi hại. 18 liền cử nhân, mà lại, Cơ Miên liếc qua tay của nàng, trên tay tràn đầy vết chai, xem ra còn là một người tập võ. Quý tỷ. Ngài biết trưởng công chúa phủ như thế nào đi sao? Hàn Khê đột nhiên mở miệng nói. Trưởng công chúa, ba chữ dẫn động tới Cơ Miên thần kinh não. Cơ Miên không có lập tức báo cho, mà là hỏi thăm nói. Người biết cái này làm gì? Hàn Khê đột nhiên thẹn thùng lên. Khuôn mặt ửng hồng. Hai tay đem nắm vu. Ốt ve, thực không dám giấu giếm. Tiểu muội ta là vì trưởng công chúa mới đến Vương Thành. Hàn Khê nói để Cơ Miên con mắt hơi hơi nheo lại. Lộ ra giả tạo cười. Cớ gì nói ra lời ấy? Hàn Khê thẹn thùng, tránh đi người chung quanh. Nhỏ giọng đối Cơ Miên nói. Trước kia trưởng công chúa từng cứu mạng của ta. Ta liền xin thề, nhất định phải gả cho trưởng công chúa. Cơ Miên cong cong khóe miệng, mỉm cười. Người thi hương tên thứ mấy? Hàn Khê sững sờ, không nghĩ tới Cơ Miên đột nhiên hỏi nàng cái này. Nhỏ giọng nói, tiểu sinh gặp may mắn. Thông Tây tỉnh Giải Nguyên. Cơ Miên, luận tình địch xuất hiện ở trước mặt ta. Còn so ta thành tích học tập hảo. Ta nên làm cái gì? Nghe nàng bối như thế. Còn tưởng rằng là học cha. Nguyên lai là học bá. Không đợi Cơ Miên hỏi, Hàn Khê liền thở dài một hơi. Thật ra cái gì Giải Nguyên, Hội Nguyên đều không quan trọng. Ta muốn chính là tiến sĩ cập đệ. Cơ Miên, tuổi còn nhỏ, mục tiêu thật xa đại. Cơ Miên cười yếu ớt. Người sẽ tiến Hàn Lâm Viện nhậm chức. Tiến sĩ cập đệ ba người. Bình thường đều có thể tiến Hàn Lâm Viện nhậm chức. Hàn Khê lắc đầu. Không phải. Ta thi đậu tiến sĩ cập đệ không vì công danh. Mà là muốn gả cho trưởng công chúa điện hạ. Cơ Miên không hiểu. Nghi ngờ nhìn xem Hàn Khê. Hàn Khê. Đại ngụy hướng công chúa đều là gả hoặc là cưới Trạng Nguyên. Quý tỷ ngài không biết sao? Cơ Miên chấn kinh. Cái gì chó má quy định? Cơ Miên nhỏ xíu hầu kết trên dưới lan lan. Kim bảng người trúng tuyển cũng không được sao? Hàn Khê. Phụt. Một tiếng bật cười. Làm sao có thể? Kim bảng trúng tuyển 200 người. Trừ bỏ 3 vị trí đầu. Những người khác làm sao có thể có tư cách? Cơ Miên. Khó trách ngụy thần hâm nhất định khiến nàng thi tiến sĩ thượng kim bảng, nhưng nàng cũng chỉ để nàng thượng kim bảng, chưa nói muốn nàng tiến sĩ cập đệ. A, cái này hay thì ở giữa chênh lệch quá xa. Nhiều hai chữ, chính là từ cả nước 200 người đứng đầu biến thành cả nước 3 hạng đầu. Độ khó có thể so với lên trời. Cơ Miên không biết mình là cái gì lên lầu. Ở nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng người liền đã đứng tại cửa phòng. Trừ nàng ra, còn có một người cũng đứng tại cửa phòng của nàng. Nữ nhân này nàng gặp qua, đi ở ngụy thần hâm bên cạnh xe ngựa thị nữ. Quý tiểu thư, điện hạ phái ta đem điều này đưa cho ngài, trông mong ngài ở thư viện cổ thạch sinh hoạt hết thảy thuận lợi. Đông Mai từ trong tay áo xuất ra một cái tế trúc ống đưa cho Cơ Miên. Cơ Miên quan sát một vòng, hỏi: điện hạ không tới sao? Đông Mai lắc đầu. Trương Thái Phi bệnh tình nguy kịch. Điện hạ hồi cung thăm. Trương Thái Phi là Túc Vương Ngụy Nhận nói mẫu Phi. Nhưng những ngày gần đây giả bệnh cùng nàng mẫu tộc liên hệ. Âm thầm cho Ngụy Thần Hâm chơi ngáng chân. Ngụy Thần Hâm chán ghét. Đêm nay liền đi đưa Trương Thái Phi đoạn đường cuối cùng. Cơ Miên tiếp cẩn thận ống trúc. Phiền phức thay ta cùng điện hạ hỏi hảo. Đông Mai gật đầu, ta hiểu rồi, dứt lời cười cùng Cơ Miên sau khi hành lễ rời đi. Cơ Miên cầm tế trúc ống đi vào phòng, đem cửa phòng khóa hảo sau đi đến trước bàn đem tế trúc ống buông xuống. Sau khi mở ra đem bên trong một chồng định tây lấy ra, mặt trên đặt vào ngân phiếu, có 1 vạn lượng, ngân phiếu phía dưới đè ép mấy tờ giấy. Phía trên nhất tấm kia viết để nàng ngày mai sớm một chút đi tiền trang đổi chút hoàng kim bạch ngân cùng bạc vụn ra tới. Hảo mang vào thư viện dùng. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Liền xem như ở phong bế kiểu thư viện. Cũng nhất định là không thiếu được chỗ cần dùng tiền. Có tiền thật có thể giảm rất nhiều phiền phức. Dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức liền không tính phiền toái lớn. Cơ Miên cầm lấy phía dưới giấy vừa thấy. Nháy mắt trừng lớn mắt, còn dư lại giấy trên viết rõ ràng đều là thư viện cổ thạch mỗi vị phu tử thân phận bối cảnh cùng nhược điểm. Cơ Miên, nương tử thật sự là lợi hại, nhưng là, nàng đây là đơn thuần đi học sao? Đêm hôm ấy, Cơ Miên trằn trọc ngủ không yên. cuối cùng đổ cho cơm tối lúc uống quá nhiều trà. Hiện tại một điểm buồn ngủ cũng không có. Cơ Miên lẳng lặng nằm ở trên giường hồi tưởng đến ngày đó nàng rời đi trưởng công chúa phủ lúc. Ngụy Thần Hâm nhìn ánh mắt của nàng. Lập tức nằm không được. Một cái xoay người xuống giường. Nhóm lửa nến đèn. Khêu đèn đêm đọc. Trưởng công chúa chỉ có thể cưới nàng. Chỉ có thể. Sáng sớm hôm sau. Thiên đại bạch. Cơ Miên đã nghe lời mang theo một dương từ tiền trang đổi vàng bạc trở lại phúc khách tới sạn. Ở ăn điểm tâm lúc. Cơ Miên lại đụng phải Hàn Khê. Hàn Khê vuốt mắt điểm phần mặt cùng một bình trà giật ở Cơ Miên đối diện a lấy ngáp. Quý tỷ từ hôm nay đến thật sớm. Cơ Miên đem trong miệng bánh bao nhấm nuốt xong sở trường khăn lau miệng. Thuận miệng hỏi một câu. Thế nào cảm giác ngươi sáng nay buồn ngủ như vậy? Thế nhưng là đêm qua không ngủ đủ. Đúng lúc hầu bàn đem Hàn Khê điểm bưng tới. Hàn Khê đầu tiên là cho Cơ Miên rót một chén trà về sau. Liền bắt đầu không gián đoạn cho bản thân rót trà. Một bình trà thấy đáy. Hàn Khê mới dừng lại. Hàn Khê cười nói. Từ khi quyết định gả cho trường công chúa điện hạ to lớn mục tiêu về sau. Ta mỗi đêm đều muốn ôn bài đến đêm khuya. Vẫn luôn không ngủ đủ qua. Nhưng may mà, cố gắng của ta không có uổng phí. Thành thông Tây tỉnh giải nguyên. Cơ Miên, thế nào sáng sớm liền cho nàng rót canh gà a, hai. Cơ Miên đang thu thập hảo hành lý lúc ra cửa. Lại một lần đụng phải cũng thu thập hảo hành lý ra cửa Hàn Khê. Hàn Khê, quý tỷ, ngài cũng là đi cổ thạch học viện báo cáo đi. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu hài này là ở trên người nàng trang định vị. Thế nào từ lúc nàng xuất hiện, cái kia đều có thể gặp nàng. Còn vừa thấy mặt đã các loại dốc lòng. Canh gà, ám huyễn, Cơ Miên siết chặt trong tay túi. Gật đầu, mỉm cười. Hảo, Hàn Khê xuất ra bản thân bạch ngọc bài. Kích động hỏi Cơ Miên. Quý tỷ, tiểu muội ta là Giáp Cửu. Ngài đâu, Cơ Miên, Ất Tứ. Hai người đồng hành tiến về thư viện cổ thạch, bởi vì là cùng đi, liền bị chia tới chung phòng trai xá. Tại sao không nhấn lớp phân? Luận cùng một cái nhớ thương lấy gả cho bản thân nương tử cuốn vương triều tịch chung sống là cảm thụ gì? Rất tốt, bị khích lệ, mỗi lần kỳ thi thử, Cơ Miên thành tích đều có tiến bộ. Sách luận cùng pháp lệnh thành tích tiến bộ rõ ràng nhất. Tháng 11. Ở ngày nào đó lên giường lúc ngủ, phát hiện trong đệm chăn giấu có nương tử tự tay may mũ cùng Weibo. Tháng 12, cùng loại phương thức nhận được nương tử cho nàng đưa giày cẩm y cùng lò sưởi tay. Cơ Miên cảm động, dù không thể gặp, nhưng lòng của các nàng là ở chung với nhau. Cơ Miên càng thêm tưởng niệm Ngụy Thần Hâm, liền đem tưởng niệm chuyển rời đến đọc sách thượng, càng thêm hăng hái học hành cực khổ. Cơ Miên nhanh nhanh, ngao qua tháng 2 thi hội, 3 tháng thi đình, là tốt, trưởng công chúa chỉ có thể là nàng. 29 Tết sáng sớm, đóng lại dài đến 2 tháng lâu thư viện cổ thạch đại môn bị một lần nữa mở ra. Phía sau cửa đứng một đám kích động không thôi trẻ tuổi các cử nhân. Đứng ngoài cửa thân nhân của bọn hắn, Cơ Miên trà trộn trong đó bên trong, lại không có thể giống như các nàng tìm nàng chờ các nàng xuất viện thân nhân. Cơ Miên mấp máy môi, hai tay nắm chắc lò sưởi tay, cõng dương trúc cúi đầu hướng phúc khách tới sạn đi đến. Thật chẳng lẽ nói Càn An Điện thấy cũng chỉ ở Càn An Điện thấy. Giao thừa cũng không thể gặp mặt sao? Quý nhân gian, có người đang gọi nguyên thân tên. Cơ Miên quay người vừa thấy, là Chu Sở Tỷ, nguyên thân Đường Tỷ. Chu Sở Tỷ đi tới Cơ Miên trước người, trực tiếp mở miệng đối nàng nói. Ta là ngươi duy nhất cữu gia Chu Bắc Lầu thân nữ nhi. Là ngươi Đường Tỷ, năm nay ngươi cùng ta về nhà qua giao thừa đi. Dứt lời trực tiếp đoạt qua Cơ Miên dương trúc, mang theo nàng hướng một bên chờ màu trắng xe ngựa đi đến. Cơ Miên có chút mộng, thật là trực tiếp, nàng ở thư viện cổ thạch đọc 2 tháng. Cũng không cùng Chu Sở Tỷ giảng nói chuyện, bởi vì Chu Sở Tỷ giáo giáp ban, không dạy các nàng ất ban. Nàng còn tưởng rằng Chu Sở Tỳ không muốn nhận quý nhân gian cô em họ này. Bị Chu Sở Tỳ kéo lên xe ngựa lúc. Cơ Miên vẫn là quét mắt một vòng, vẫn như cũ không phát hiện có Ngụy Thần Hâm thân ảnh. Cơ Miên nho nhỏ mất mát một chút, bị ngại Cơ Miên lề mề Chu Sở Tỳ kéo lên xe ngựa. Mà cách thư viện cổ thạch không xa trên đường phố, lái một chiếc mộc mạc xe ngựa. Trong xe Ngụy Thần Hâm cau mày, sắc mặt trắng bệch, không quá dễ chịu, đêm qua cảm lạnh, phát sốt, từ hôm nay đã trễ. Vốn định chỉ phái Đông Mai tới đón Cơ Miên, nhưng cuối cùng Ngụy Thần Hâm tự mình làm. Hy vọng Cơ Miên chính ở chỗ này đợi nàng. Phát hiện nàng phát sốt, Cơ Miên hẳn là sẽ đau lòng nàng. Tha thứ nàng muộn a. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương là đường, sẽ không ngược nha. Bài này không thế nào sẽ viết trong thư viện phát sinh chuyện. Chủ yếu là viết nhân vật chính ngọt ngào, chú thích. Đừng thấy trăng ẩn, đừng hiển trăng hơi. Cố Quân Tử thận nó đọc. Mừng, giận, buồn, vui chi chưa phát, gọi là bên trong, trung dòng, cách chương.